Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, hơi mập giới đại biểu. Lúc này Cường Thúc cũng nhịn không được nữa, ngã nhào xuống đất, dựa vào cường đại tinh thần niềm tin dáng chống đỡ lấy. Không để cho mình té xỉu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi kích động biểu lộ. Run giọng nói, đa tạ tiếu tiền bối. Cứu mạng, ân cứu mạng, hơi mập thanh niên cũng không có phản ứng Cường Thúc. Híp híp mắt, quét mắt một vòng nơi xa trên mặt sông hư không. Diệp Thiên cùng Tôn Sương Thạc giao chiến tình huống. Khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, rơi tại Lâm Suất trên thân. Lâm Suất huyết dịch khắp người. Đều tại thời khắc này, dường như bị đông cứng ở, thân thể như rơi vào hầm băng, lạnh đến run lẩy bẩy, hàm răng khách khách run lên. Người loại này đồ rác rưởi, cũng xứng ở trước mặt lão phu đem người đánh chết. Người nhà thật đúng là sống được không kiên nhẫn. Hơi mập thanh niên ánh mắt, hoàn toàn như trước đây ôn nhuận như ngọc, thanh âm rất mềm rất nhẹ. Lại hàm xúc lấy một cỗ bái chớ có thể ngự bảo phát lực. Lan truyền đến Lâm Suất bên tai lúc. Chấn động đến Lâm Suất hai lỗ tai bên trong máu tươi bắn mạnh. Trong đầu ông tác hưởng. Nếu không phải mãnh liệt cảm giác sợ hãi kích thích hắn niềm tin. Hắn sớm đã hôn mê. Lão phu vừa mới đã lên tiếng cảnh báo. Mà người cái này đồ bỏ đi lại không xem ra gì. Ngược lại thôi động chân khí, muốn đem lão phu muốn cứu người, đưa vào chỗ chết, nhưng là phần này hành vi phạm tội, cũng đủ để cho lão phu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hơi mập thanh niên thanh âm, cho tới bây giờ, mới hơi hơi toát ra vẻ tức giận, Lâm Suất thì là triệt để mộng bức, đối mặt với một cái 17-18 tuổi, giữ lấy tiền triều đại bím tóc. Mặc lấy đương chiều bóng rổ phục, luôn mồm tự xưng lão phu, hơn nữa còn bị Cường Thúc trở thành tiền bối. Kỳ hoa, cho dù là Lâm Suất loại này thân thể đi qua người cải tạo, cũng không thể không mộng bức. Tôn Sương Thạc cải tạo thuật, cải biến Lâm Suất thân thể, giao phó Lâm Suất dưới tình huống bình thường, bất tử bất diệt thân thể. Nhưng cũng không có để Lâm Suất lịch duyệt cùng trí tuệ phát sinh căn bản cải biến. Cho nên Lâm Suất vẫn như cũ hội cảm thấy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Có nhân loại bình thường thất tình lục dục, ưu thế duy nhất cũng là thực lực kinh người cùng biến thái thân thể năng lực. Cùng lúc trước Nhan Hoa Sinh so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nhan Hoa Sinh là Tôn Sương Thạc kế thừa Tôn gia lão tổ tông cải tạo thuật về sau chế tạo ra hoàn mỹ sản phẩm, mà Lâm Suất mạo xưng chỉ là cái bán thành phẩm, có quá nhiều thiếu hụt. Đây hết thảy làm Lâm Suất bản thân lại là không biết. Ngươi là ai? Trước mắt hơi mập thanh niên có thể trở thành Cường Thúc tiền bối thì tuyệt không phải người bình thường. Từ khi Lâm Suất nắm giữ võ đạo lực lượng đến nay, hắn lần thứ nhất biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc trước, hắn lẻ loi một mình, quay về Lâm gia khu vực, một chiêu đánh bại kim cương cấp cảnh giới cao thủ Lâm Chấn Vũ. Mà bây giờ hơi mập thanh niên cả ngón tay đều không nhúc nhích, liền có thể chấn vỡ chính mình hai tay. Thanh niên này cảnh giới lại đến loại tầng thứ nào? Lâm Suất nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên ngữ khí cũng mềm xuống tới. Hơi mập thanh niên cười ha ha, lão phu vốn định gầy thành một đạo thiểm điện, bất đắc dĩ lại không quản được cái miệng này, chỉ có thể trở thành hơi mập giới đại biểu. Lão phu tên cũng không phải người loại này đồ bỏ đi, chỗ có thể biết, nhìn ngươi cái này ngũ quan hình dáng, ngược lại cùng năm đó Lâm Anh Hùng có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Lâm Suất trong đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể lắc vài cái, nhếch to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng ngắm nhìn hơi mập thanh niên. Lâm Anh Hùng là ai? Làm Lâm gia hậu nhân Lâm Suất, đương nhiên là rõ ràng, đó là Lâm gia người tinh thần tín ngưỡng, mà trước mắt thanh niên này, theo hắn vừa mới lời nói bên trong, Lâm Suất có thể mơ hồ phán đoán đến ra, hắn vậy mà gặp qua Lâm Anh Hùng. Lâm Anh Hùng đây chính là hơn 200 năm nhân vật. Chẳng lẽ hắn đến từ 200 năm trước? Lâm Suất trong lòng lướt qua một đạo quỷ dị suy nghĩ. Toàn thân mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, hơi mập thanh niên trong hai tay. Chẳng biết lúc nào, vậy mà thêm ra hai cái mập chảy mỡ gà nướng. Hắn chính từng ngụm ăn, khoanh chân ngồi dưới đất, một bên ăn gà, một bên dương mắt đánh giá nơi xa trên mặt sông tình hình chiến đấu. Tiểu Cường, gặm một cái xương gà đi, một cái dính đầy ngụm nước đùi gà xương, theo hơi mập thanh niên trong miệng thốt ra, ném ở Cường Thúc trước mặt. Cường Thúc nguyên bản màu cho tàn trên mặt, vậy mà hiện ra một vệt kinh hỉ, đa tạ tiếu tiền bối ban thưởng, trong miệng nói chuyện, giãy giụa lấy nhặt lên mặt đất xương gà. Không kịp chờ đợi tranh thủ thời gian nhặt lên, nhét vào trong mồm, giống như là lo lắng hơi mập thanh niên lại đột nhiên đổi ý giống như. Lúc này Lâm Suất sụp đổ hai tay, Cường Thúc báo hỏng một cánh tay, phá nát ở ngực, đều đã đang thay đổi hình dáng thân thể có thể kiệt tác dùng xuống. Khôi phục như lúc ban đầu, tiến thối khó xử Lâm Suất, mắt sáng lên, rơi vào Cường Thúc trên thân lúc. Nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm, nơi xa trên mặt sông, tại Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc hai người trong lúc ác chiến. Ầm ầm, từng trận cột nước, không ngừng theo trên mặt nước, phóng hướng thiên hư không, sau đó vỡ nát thành giọt nước, toàn bộ mặt sông, trong vòng 10 dặm, cự lãng thao thiên, giang lưu càng chảy xiết. Giống như mấy chục đạo long quyển phong tàn phá bừa bãi tại trên mặt sông. Ngọc Hoàng Điện Phạm Âm lại tại đinh tai nhức óc gợn sóng tiếng vang bên trong, càng lộ ra rõ ràng êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên. Tôn Xương Thạc đã thi triển ra 4 cái phân thân, mỗi cái phân thân đều có cùng bản tôn giống như đúc tu vi, cả người công lực đều tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, thỉnh thoảng 4 in 1, thỉnh thoảng hợp lại 4, lơ lửng không cố định, lấp lóe không thôi, quỷ dị tuyệt luân hình ảnh, hình dáng như yêu ma chi chiến. Đối mặt với Tôn Xương Thạc điên cuồng tiến công, Diệp Thiên lại là không nhúc nhích tí nào, ngưng đứng ở trong hư không, trên tay nâng khí thế hùng hồn Ngọc Hoàng Điện. Tùy ý Tôn Xương Thạc quyền trưởng, giống như đạn pháo, nện rơi vào trên người. Lần này, Diệp Thiên thậm chí ngay cả trăng lưỡi liềm vết đao thôn phệ chi lực. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông cái này tam đại thần thông, đều không có thi triển đi ra. Thuần túy mượn nhờ theo Ngọc Hoàng Điện bên trong phóng xuất ra cương lực. Cùng Tôn Xương Thạc chống lại. Võ giả tu luyện, theo vừa bắt đầu chiêu thức tu luyện, lại đến ngưng luyện ra chân khí, bước vào thanh đồng cảnh giới. Về sau, chân khí dần dần tinh thuần, hình thành bạch kim cấp cảnh giới hậu thiên chân khí. Theo tới mà đến cũng là hoàng kim cấp tiên thiên chân khí. Đến cái này đường ranh giới về sau, chân khí hóa thành cương khí, bước vào bạch ngân cấp cảnh giới. Lúc này cương khí cũng chỉ là địa cương chi khí, có địa cương hộ thể kim cương bất hoại thuyết pháp, lại hướng lên thì là kim cương cấp thiên cương chi khí. Thiên cương ly thể có thể trăm bước giết địch, mà võ giả cũng có thể thoát khỏi thân thể ràng buộc, kéo dài tuổi thọ, đến mức đằng sau chí tôn cấp cảnh giới, thậm chí cả tinh không cường giả tầng thứ. Thì chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế gian cũng không có bao nhiêu người gặp qua, mà cương khí hóa thành cương lực hiện tượng, Diệp Thiên cũng là theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó, ngẫu nhiên nghe được. Đến tại thế gian võ giả có thể hay không ngưng luyện ra cương lực, mỹ nhân sư phụ cũng là mang trong lòng nghi hoặc. Cho nên, mỹ nhân sư phụ đối với cương lực giải cũng không nhiều. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình tại lúc còn sống, vậy mà có thể tự mình cảm nhận được cương lực cuồng bạo lực sát thương. Dựa theo mỹ nhân sư phụ suy đoán, cương lực rất có thể thoát thai từ cương khí. Nếu là đem cương khí so sánh là sơ cấp sản phẩm lời nói, như vậy cương lực thì là tinh gia công sau sản phẩm. Tinh thuần hoàn mỹ, không tì vết chút nào, đã đạt tới võ đạo cực hạn đỉnh phong. Tuy nhiên lúc này cương lực không phải đến từ võ giả, mà chính là phát ra từ tại Ngọc Hoàng Điện, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Thiên nhìn mà than thở. Hắn có loại dự cảm, Ngọc Hoàng Điện cũng không thuộc về cái thế giới này. Bởi vì Diệp Thiên tối hôm qua thì cùng phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện cùng làm một thể. Thời gian vội vàng, căn bản chưa kịp lĩnh hội Ngọc Hoàng Điện ảo diệu. Đối Ngọc Hoàng Điện cũng đều loại sức mạnh, cũng là kiến thức nửa vời. Trước đó, Tôn Sương Thạc nhất trưởng đem Diệp Thiên đánh xuống dưới đất trong nháy mắt đó. Cùng Diệp Thiên huyết mạch tương thông Ngọc Hoàng Điện phóng xuất ra tinh thuần cương lực. Dưới đất cứ thế mà đào bới ra một cái thông đạo. Không đợi Diệp Thiên lấy lại tinh thần lúc, liền mang theo Diệp Thiên xuyên thấu lòng đất mấy trăm mét khoảng cách. Sau đó phách lối bá khí lơ lửng tại trên mặt sông hư không. Lúc này, theo chiến hỏa không ngừng thăng cấp, Diệp Thiên càng cảm thấy chấn kinh. Ngọc Hoàng Điện nội cương lực liên tục không ngừng quán chú đến Diệp Thiên trên thân. Tôn Sương Thạc siêu cấp biến thái thực lực tại cương lực trước mặt cũng mảy may lấy không được nửa điểm tiện nghi. Cạch cạch cạch, liên tiếp tám đạo tiếng vang từ trên người Diệp Thiên, trước ngực phía sau lưng mỗi cái vị trí đinh tai nhức óc bạo hưởng lấy. Lúc này Tôn Sương Thạc bản tôn bỗng nhiên xuất hiện tám cái phân thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.